Tao cũng có một câu muốn hỏi ba mẹ ruột của mình như vậy đó. Tại sao hai người họ yêu thương nó mà lạnh nhạt với tao? Không phải cả hai đều là con ruột sao? Lâm Lạc Na trừng mắt trả lời. Chương 82 sẽ còn quay lại. Từ Thiên Phương nhíu mày khó hiểu, cô không biết tại sao bà ấy lại có ác cảm như vậy. Nhưng hình như ông bà ngoại của cô đã gieo hận thù trong lòng bà ấy rồi. Tôi không biết những gì bà nói, nhưng đó cũng không phải là lý do để bà hãm hại mẹ của tôi. Lâm Lạc Na, một con dao đó bà đâm chết mẹ tôi. Bà có thấy đau lòng hay không? Từ Thiên Phương muốn nghe bà ấy nói thật lòng một lần. Vì dù sao hai người họ chẳng phải là cùng một dòng máu hay sao, lại còn là chị em song sinh. Không, ngược lại, tao còn cảm thấy thống khoái. Đáng lý ra, tao nên giết mẹ mày từ sớm rồi, mày có hiểu không? Lâm Lạc Na trong ánh mắt chỉ có thù hận, bà ta sớm đã bị nó che mờ lý trí rồi. Từ Thiên Phương nhẹ cúi đầu cười lạnh, nếu như bà ấy đã không còn chút lương tri nào nữa, thì cô cũng không cần bận tâm đến bà ấy sau này sẽ ra sao. Nếu như bà đã cạn tình cạn nghĩa, không một chút hối hận, thì tôi cũng không còn gì để nói nữa. Lâm Lạc Na, chúc bà nửa đời sau ở trong trại giam, sống hạnh phúc với thù hận. Tử Thiên Phương thở dài đáp, sau đó cô xoay người bước đi ra ngoài. Vừa bước vào trong xe, nước mắt của cô thi nhau rơi xuống. Cô đã không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa rồi. Tử Thiên Phương cục đầu khóc như một đứa trẻ. Cô rốt cuộc cũng hiểu cốt nhục thương tàn là như thế nào. Tại sao những chuyện như thế này lại xảy ra với cô chứ? Mẹ ơi, con làm vậy có đúng hay không? Bỏ qua dáng vẻ người phụ nữ mạnh mẽ thường ngày, Từ Thiên Phương lúc này chỉ là một cô gái yếu đuối. Cô không muốn ở lại chất vấn bà ấy, là sợ nghe những lời nói tàn nhẫn và lạnh lùng từ chính người thân của mình, sợ trái tim bị tổn thương vì bà ấy. Nghĩ lại những chuyện mình đã trải qua, cô thấy giống như một giấc mơ vậy, ước gì khi thức giấc nó sẽ biến mất. Trong tầng hầm, Lâm Lạc Na nhìn Ali nở nụ cười kỳ lạ. Không để cô nói gì, bà ấy đến xoay người cố quản gia lại. Quả nhiên là đồ giá. Ha ha ha, tao đúng là ngu ngốc mà, thật sự quá ngu ngốc. Bà ấy phá lên cười ha hả trước ánh mắt lạnh lùng của những người ở đó. Không để bà ấy nói nhiều, Ali ra lệnh cho vệ sĩ giữ bà ấy lại, rồi giải bà ấy đến sở cảnh sát, cùng với vật chứng và lời khai của bà ấy. Lâm Lạc Na cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Bà ta tin rằng bản thân mình có con nhỏ, nhất định sẽ không ở tù. Nếu có thể ở ngoài, bà ta sẽ có cơ hội lật lại bàn thắng này của Từ Thiên Phương. Về nói với con khốn đó, mọi thứ vẫn chưa xong đâu, tao sẽ còn trở lại. Bà ta đắc ý nói với Ali trước khi bị bắt đi. Nhìn xe chở Lâm Lạc Na đã đi xa, Ali khẽ thở dài, cô ấy cũng vội vàng quay lại xe. Tiểu thư, tôi đưa cô về nhà nghỉ ngơi trước. Cô ấy nhìn sang Từ Thiên Phương lên tiếng. Ừ, cô khẽ gật đầu ừ nhẹ. Xe nhanh chóng rời khỏi khuôn viên Lâm gia, mang theo suy nghĩ rối loạn của Từ Thiên Phương, cô cần thời gian suy nghĩ lại những chuyện đã xảy ra. Nhìn ra ngoài cửa kính, cô thầm ước giá như lúc này có Hoàng Phủ Thiên Kỳ ở bên cạnh. Cũng đã hơn một tuần anh trở về nước Y, nhưng không hề liên lạc với cô, trong lòng cô có chút khó chịu. Rốt cuộc là vì lý do gì mà không gọi cho cô, hay ít nhất là một tin nhắn hỏi thăm chứ? Quay về phòng ngủ, cô cầm lấy điện thoại nhìn cả buổi trời, nhưng ngoài tin nhắn công việc thì chẳng có gì cả. Nó làm cho cô càng thêm bực bội. Bây giờ là lúc Từ Thiên Phương cần người an ủi, nhưng lại chẳng có ai ở bên cạnh cô, bao trùm cô chính là nỗi cô đơn lạnh lẽo. Hoàng Phủ Thiên Kỳ, anh đang làm cái gì vậy? Cô muộn phiền nói khẽ. Sở cảnh sát đã tiếp nhận vụ án của Lâm Lạc Na. Bọn họ bắt đầu tiến hành điều tra lại. Với những chứng cứ và lời khai kia, bà ấy không thể nào mà chối tội được nữa. Phía cảnh sát quyết định bắt giam và khởi tố bà ấy. Mà một tháng sau chính là ngày bà ấy chính thức ra tòa xét xử. Những tưởng bà ấy có thể một phen sợ hãi, nhưng trái lại vẫn còn rất bình tĩnh. Buổi sáng có một người đàn ông đến sở cảnh sát. Người ông ấy muốn gặp chính là Lâm Lạc Na. Chỉ với chút tiền hối lộ, ông ta đã được cho vào thăm. Lâm phu nhân, tôi đến là có chuyện, muốn truyền đạt lại với bà đây. Ông chủ đã biết chuyện rồi, ông ấy sẽ nhanh chóng sắp xếp cho người cứu bà ra ngoài. Bây giờ những gì tôi nói tiếp theo, bà hãy nhớ cho kỹ. Gã đàn ông nhìn bà ấy nói, sau đó liền đảo mắt quan sát xung quanh. Cảm thấy đã an toàn rồi, ông ta mới khẽ thì thầm vào tai Lâm Lạc Na. Không biết là ông ta đã nói gì, chỉ thấy bà ấy mỉm cười hài lòng. Sau khi nói chuyện xong, người đàn ông kia đã nhanh chân trở lại xe của mình. Ngay lập tức, ông ta lấy điện thoại ra gọi cho người nào đó. Ông chủ, tôi đã truyền đạt lại những gì ông căn dặn. Một tháng sau vào ngày bà ấy được đưa đến tòa, chúng ta có thể hành động. Ông ta cất giọng kính trọng nói. Chương 83 đính hôn. Một tháng sau, hôm nay cũng chính là ngày Lâm Lạc Na được đưa đến tòa án. Bà ta lúc này vô cùng bình thản. Xe chuyên dụng chở phạm nhân đã được đưa đến. Trước khi lên xe đến địa điểm xét xử, bà ta còn nở nụ cười thích thú.

cô ta dựa vào đâu chứ? Ân vệ, ngươi nói xem, cô ấy ở bên kia có nhìn thấy những tin tức này hay chưa? Anh trầm thấp âm thanh hỏi hắn, ánh mắt mang theo chút đau lòng. Tôi nghĩ cô ấy đã biết rồi, bây giờ chắc cũng rất đau lòng. Ân vệ đứng một bên trả lời, hắn cũng thấy khó chịu thay cho chủ nhân của mình. Vậy à, tôi quả thật là kẻ bất tài mà. Hoàng tử gì chứ, danh hiệu này chẳng đáng một xu. Hoàng Phủ Thiên Kỳ thở dài đáp, anh bây giờ cảm thấy rất bất lực. Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hồi tưởng đến những ký ức đẹp đã cùng cô trải qua, hạnh phúc ngọt ngào khi ở bên cạnh người con gái anh yêu. Nhưng mà bây giờ những thứ đó quả thật với anh quá xa xỉ. Điện hạ, giờ lành sắp đến rồi, ngài phải cùng Đông Phương tiểu thư diễu hành bên ngoài đường lớn để công bố vị vương phi được chọn. Ân vệ thấy anh không nói gì, hắn phải lên tiếng thúc giục. Dù hắn không thích Đông Phương Ngọc Châu, nhưng đây là mệnh lệnh, hắn không thể không tuân. Ngươi nói xem, tại sao lại muốn công khai chứ? Rõ ràng hoàng gia trước nay đâu phải kẻ thích gióng trống khua chiêng. Anh khẽ mở mắt hỏi hắn. Cái này là do bên Đông Phương gia yêu cầu. Ân vệ cúi đầu trả lời hắn. Hừm, nếu cô ta thích thì tôi sẽ chiều, chúng ta đi thôi. Hoàng Phủ Thiên Kỳ nở nụ cười lạnh, anh chỉnh trang lại quần áo rồi đứng lên đi ra ngoài. Cùng lúc đó ở khách sạn Khải Hoàng, một trong những khách sạn lớn nhất ở nước Y, Từ Thiên Phương trên người là một chiếc đầm dài qua đầu gối, với thiết kế châu Âu tinh xảo, bên ngoài còn khoác thêm một chiếc áo lông đắt tiền. Cô đang ngồi vắt chéo chân ở sảnh khách sạn, thưởng thức tách cà phê thượng hạng, đôi mắt nâu tròn nhìn vào tờ báo trên tay. Tiểu thư, tôi đã thử nhiều cách, nhưng vẫn không liên lạc được với ân vệ cũng như Hoàng Phủ Thiếu Gia. Ali từ bên ngoài đi vào, cô ấy đến gần thông báo cho Từ Thiên Phương biết. Hừm, vẫn không được, xem ra tôi phải chờ anh ấy diễu hành qua đây rồi. Cô đặt nhẹ tờ báo xuống bàn, trên mặt báo viết về thông tin diễu hành của anh và Đông Phương Ngọc Châu. Ngoài mặt thì cô tỏ ra bản thân rất ổn, nhưng sâu trong tâm lại vô cùng không vui, có trời mới biết trong lòng cô lúc này đang khó chịu thế nào. Để tránh ánh mắt soi mói của nhiều người mà cô phải tỏ ra bản thân rất ổn, khả năng che đậy cảm xúc của cô cũng thật tốt, đến Ali còn chẳng nhận ra. Đột nhiên bên ngoài có rất nhiều người bắt đầu reo hò. Con đường lớn trên phố đã xuất hiện vệ binh để ngăn cản những thành phần quá khích. Từ Thiên Phương nhìn vào cũng biết là người cô cần tìm sắp đến rồi. Cô hít sâu một hơi, lấy dũng khí rồi ưu nhã đứng dậy. Tiểu thư, Ali bên cạnh không giấu nổi lo lắng lên tiếng. Đi thôi, tôi muốn xem thử, anh ấy là muốn trốn tránh tôi đến bao giờ. Từ Thiên Phương biết Ali lo cho mình, cô nhẹ cong môi cười đáp. Trên phố mọi người bắt đầu xô đẩy nhau, ai cũng muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoàng tử, hoàng phi tương lai của đất nước này. Có thể thấy bọn họ là rất mong chờ, vị trí này đối với bọn họ cũng rất quan trọng. Họ sắp đến chưa nhỉ? Tôi mong chờ quá đi. Nghe nói vương phi là Đông Phương tiểu thư đấy. Nhan sắc của cô ấy thì không cần bàn cãi rồi. Lại nói đến tài năng lãnh đạo xuất chúng, trong danh sách những người tài năng trên thế giới, cô ấy đứng ở vị trí 15 đấy. Vương phi của chúng ta phải như vậy chứ, tôi rất hài lòng đấy. Cô ấy đáng để tin tưởng. Người dân tụ tập lên tiếng khen ngợi Đông Phương Ngọc Châu không ngớt lời, bọn họ thật sự rất thích cô ta. Từ Thiên Phương lẳng lặng đứng phía sau, hai tay nắm thành quyền, xem ra Đông Phương Ngọc Châu đã lấy lòng được người dân ở đây rồi, cô biết phải làm sao đây. Cô ngẩng đầu nhìn lên, đường phố nước Y hôm nay trang hoàng thật đẹp, nhưng là để hoan nghênh Đông Phương Ngọc Châu sắp trở thành vương phi, giá như nó dành cho cô thì tốt rồi. Cô đến giờ cũng không biết là bản thân có phải đã quá trèo cao rồi không, liệu cô có xứng đáng với Hoàng Phủ Thiên Kỳ. Từng cánh hoa hồng đỏ được rải từ trên xuống, nhạc chúc mừng bắt đầu vang lên cả con phố. Đoàn người diễu hành cuối cùng đã đến. Đông Phương Ngọc Châu, một thân váy da hội màu vàng rực rỡ, đôi môi đỏ nở nụ cười tươi, ngồi trên cỗ xe ngựa đỏ rực. Và không cần phải nói, người ngồi bên cạnh cô ta trong cỗ xe là Hoàng Phủ Thiên Kỳ, gương mặt anh lãnh đạm, nhưng vẫn đưa tay vẫy chào người dân nơi đây. Từ Thiên Phương nhìn thấy anh, đây là người mà cô ngày đêm thương nhớ, anh bây giờ đang ở trước mặt cô. Nhưng tiếc là người sánh vai bên cạnh anh không phải là cô. Chương 85, tôi nhận được câu trả lời rồi. Bất chợt ánh mắt của Hoàng Phủ Thiên Kỳ cũng nhìn thấy Từ Thiên Phương. Nhưng liền ngay sau đó, anh vội vàng di chuyển tầm mắt của mình đi. Không phải anh muốn trốn tránh, mà anh sợ bản thân không thể kiềm chế được mà lao xuống đường ôm cô vào lòng. Nhưng anh không thể. Bởi vì anh còn phải gánh vác trách nhiệm của hoàng gia, của cả đất nước này. Anh không phải là một người bình thường có thể thoải mái lựa chọn cuộc sống của mình. Lợi ích của hoàng tộc là trên hết, anh phải sống vì quốc gia này. Phương Phương, anh xin lỗi. Anh nén đau thương, siết chặt hai bàn tay nói khẽ. Có lẽ quyết định lúc đầu muốn ở bên cạnh cô đã là sai rồi. Anh biết đến giờ mọi thứ đã quá muộn, nhưng anh cũng không còn cách nào khác.

Người đàn ông này chính là chú của Hoàng Phủ Thiên Kỳ, ông ấy tên là Hoàng Phủ Minh Việt. Tất nhiên là phải đến cảm ơn chú rồi, nhờ có chú mà Thiên Kỳ mới đồng ý kết hôn với cháu đấy. Đông Phương Ngọc Châu nhếch môi cười trả lời. Hai người họ là bắt tay với nhau mà làm việc xấu. Hoàng Phủ Minh Việt một bên thì cố tình làm chuyện chèn ép hoàng gia, khiến bọn họ rơi vào tình trạng khó khăn. Chỉ chờ có như thế, Đông Phương Ngọc Châu lập tức ra tay. Cô ta lấy ra thế của mình giúp đỡ Hoàng Thất và buộc Hoàng Phủ Thiên Kỳ phải đồng ý kết hôn với mình. Chuyện ta nên làm mà thôi. Nói đến, ta cũng phải cảm ơn cháu. Dự án Châu Thành cháu nhường cho ta, quả thật rất tốt. Hoàng Phủ Minh Thiên phá lên cười thích thú nói. Dĩ nhiên ông ta sẽ không làm khi không có lợi cho bản thân mình. Đông Phương gia ở nước Y là một gia tộc lớn, lại nói tài nguyên khoáng sản của họ rất nhiều, quyền thế cũng chẳng thua Hoàng Thất là bao nhiêu. Hoàng Phủ Minh Việt có ngu mới không hợp tác với cô ta. Vị phu nhân này là ai vậy? Đây là lần đầu tiên cháu thấy bà ấy ở đây. Lúc này cô ta mới nhìn đến Lâm Lạc Na, ánh mắt tò mò hỏi. Là người bạn của ta thôi, bà ấy tên là Lâm Lạc Na. Lâm Lạc Na? Đông Phương Ngọc Châu cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Ngọc Châu, ta có chút chuyện muốn hỏi cháu, chúng ta vào phòng làm việc của ta đi. Chợt nhớ ra gì đó, Hoàng Phủ Minh Việt cất lời nói. Cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng của Lâm Lạc Na. Trước khi đi, Đông Phương Ngọc Châu còn quay lại nhìn bà ấy một lần nữa. Lúc này ánh mắt cô đột nhiên sáng lên, dường như cô ta đã nhớ ra bà ấy là ai rồi. Nửa giờ sau, Đông Phương Ngọc Châu từ phòng làm việc của Hoàng Phủ Minh Việt đi ra, nhưng cô ta lại không đi về Hoàng Cung mà lại đến tìm Lâm Lạc Na. Lâm phu nhân, xin lỗi đã làm phiền, liệu tôi có thể nói chuyện với bà một chút hay không? Nhìn thấy bà ấy đang dạo trong vườn hoa, cô ta lên tiếng mở lời trước. Là Đông Phương tiểu thư sao? Lâm Lạc Na ngạc nhiên nhìn cô ta. Tại biệt thự Từ gia, đã mấy tháng trời không được gặp Từ Thiên Phương, nên hôm nay Cung Trạch bạo gan đến tìm cô mà không báo trước. Xe dừng lại ở trước cổng, hắn mở cửa đi xuống, nhưng lại bị người hầu chặn lại từ bên ngoài. Cung thiếu gia, tiểu thư không khỏe, nên không muốn gặp ai cả, phiền anh hãy trở về. Tôi biết cô ấy không khỏe, nên mới đến đây, mau cho tôi vào đi. Cung Trạch nhíu mày không vui, nhưng hắn vẫn phải xuống giọng nài nỉ người hầu kia. Cung thiếu gia đừng làm khó tôi, trợ lý Ali sẽ không hài lòng nếu tôi để anh vào. Nhưng người hầu vẫn gượng cười không đồng ý. Cung Trạch bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn bỏ xuống biết bao nhiêu là công việc để đến đây, thế mà bây giờ lại bị đuổi về. Hắn đường đường cũng là tổng giám đốc ở Thịnh Thế, vậy mà bây giờ lại bị người hầu khinh dễ như vậy. Tôi... Cung Trạch đang tính mở lời nói thêm cái gì đó, thì một chiếc Maruti màu đen đã dừng lại, đó là xe của Từ Thiên Phương. Bởi vì cô muốn tự mình mua đồ, cho nên đã cùng Ali đi ra ngoài. Cung Trạch, anh sao lại đến đây rồi? Từ Thiên Phương từ trong xe, ôm bụng bầu bước xuống, cô bất ngờ nhìn hắn hỏi. Phương Phương, em... Nhưng Cung Trạch lại bất ngờ hơn cả cô, hắn không nghĩ là cô ở nhà để dưỡng thai, bụng đã lớn như vậy rồi, hắn khẳng định kẻ gây ra chuyện này chắc chắn là Hoàng Phủ Thiên Kỳ. Vào nhà trước đi, Từ Thiên Phương thở dài đáp. Chương 90, thật ra anh đã thích em từ lâu. Vì sợ phóng viên sẽ chụp được, cho nên Từ Thiên Phương phải nhanh chóng đi vào nhà. Việc cô không chồng mà mang thai bị lộ ra, vậy thì sẽ ảnh hưởng đến cổ phiếu của Diamond. Cung Trạch thấy cô đi rồi, hắn cũng vội vàng đi cùng. Mặc dù bản thân vẫn còn rất sốc khi biết cô đang mang thai. Vào đến phòng khách, Ali cẩn thận đỡ Từ Thiên Phương ngồi xuống ghế sofa, rồi rót cho cô một ly nước ấm. Cung Trạch ngồi kế bên, nhưng hắn lúc này lại không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào bụng của cô thật lâu. Em mang thai mấy tháng rồi? Sau đó hắn lấy hết can đảm để hỏi cô. Hơn 6 tháng rồi, trộm vía hai đứa nhỏ rất ngoan, không có hành mẹ nhiều. Từ Thiên Phương đặt ly nước xuống, cô nhìn vào bụng mình hạnh phúc đáp lời hắn. 6 tháng rồi, vậy hắn có biết hay không? Cung Trạch lại hỏi cô. Không biết, em không có nói cho anh ta nghe. Dù sao thì, anh ta sớm muộn cũng lấy Đông Phương Ngọc Châu. Em nói ra để làm gì? Nhắc đến Hoàng Phủ Thiên Kỳ, ánh mắt cô lại trở nên u uất hẳn. Cô gượng cười để che đi nỗi đau của mình đáp. Cung Trạch lúc này lại không hỏi nữa, hắn dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Phương Phương, có chuyện này, anh đã muốn nói với em từ lâu lắm rồi. Hắn bất ngờ nắm lấy bàn tay cô nói. Cung Trạch, có gì thì từ từ nói, anh mau buông em ra đi. Từ Thiên Phương ngại ngùng, cô cố gắng rút tay lại. Thật ra anh đã thích em từ rất lâu rồi. Cung Trạch thu hết dũng khí, hắn nhìn thẳng vào mắt cô nói. Anh... Từ Thiên Phương lắp bắp không nói nên lời, cô tròn mắt nhìn hắn. Phương Phương, cho anh một cơ hội được chăm sóc em có được không? Anh nghĩ em bây giờ cần một người có thể che chở, chăm sóc cho hai mẹ con. Hãy để anh thay hắn làm điều đó.